Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 632.633. Vĩnh Dạ Không Ánh Sáng, tam, chương 632.633. Vĩnh Dạ Không Ánh Sáng, tam, thiên thiền khống chế này một quyển trục, nội bộ đôi đầy lực lượng đồng thời cũng ở tầm bổ nàng, có tinh thuần linh khí tự này nội tán nhập. Trong cơ thể, kêu nàng thoải mái mà híp híp mắt, lúc trước thi triển bí thuật cùng đấu pháp tổn thương đều ở nhanh chóng khôi phục, quyển trục nội. Truyền đến hết đợt này đến đợt khác gào giống thét chói tai. Vây ở trong đó giao xà chi thuộc đều ở bị bí lực luyện hóa, mà đương kia hai chỉ linh xà bị mạnh mẽ. Thu thời điểm, kia một hồ nước trong nồng hậu linh khí khoảnh khắc trở nên loãng vô cùng. Nội bộ tràn ra nhiều đóa kim liên tất cả héo tàn, có mấy đạo thân ảnh nhảy vào. Cầm đầu nữ tử bạch kim sợi tóc phi dương, trong mắt tựa như bậc lửa lửa khói giống nhau tràn ngập tức giận. Nàng tay cầm kim vũ trường cung, sắc mặt rất là tái nhợt, cửu tịch lúc trước từng thi triển 36 thiên cương pháp bên trong điên đảo âm dương, trợ tuyên chân thoát vây, trong đó đề cập huyền diệu biến hóa cho nàng mang đến không nhỏ phản phệ, nhưng giờ phút này nàng trong lòng biết kia linh xà đối với bồng lai quan trọng, khí vận hương khói vốn là mờ ảo vô hình chi vật. Mấy trăm năm trước tông phái trung nhân bị phách một tòa tiên sơn, suýt nữa hỏng rồi tự thân phúc địa bố cục, cho nên lão tổ nhóm thi triển bí pháp, thôi hóa ba điều linh xà ra đời, một khi chúng nó trưởng thành, liền sẽ nhân cùng căn cùng nguyên mà dung hợp lột xác trở thành sự thật long tương ứng. Không ngừng tụ lại bồng lai khí vận, phù hộ vạn tài an khang, nhưng nếu là bị cướp đi. Kia bồng lai bậc này đại tông phái tích lũy ngàn vạn năm khí vận hương khói bị cướp đi sáu thành. Trở lên, không có này đó phù hộ. Ở đại kiếp nạn bên trong, chỉ sợ bồng lai đó là đừng mũi chịu sào, cho nên đó là trả giá lại nhiều. Đều cần thiết đoạt lại. Liệt trận, nàng lạnh giọng quát, lập tức liền có rất nhiều tu sĩ đứng thẳng ở các tiết điểm phía trên. Bất quá một tức chi gian, cửu tịch cũng được bồng lai hộ tông đại trận phù hộ chi lực. Tu vi hơi thở từ một kiếp địa tiên bay nhanh mà tăng lên, nàng sáng trong trên da thịt che kín vết máu, tuy là đã đến độ kiếp địa tiên chi cảnh, nàng cũng có chút khó có thể thừa nhận này cổ bàng bạc lực lượng rót vào, cửu tịch trong lòng sinh lễ. Khí hải đan điền trung bay vụt ra 36 nói phi phàm phù văn. Đúng là thiên cương pháp thuật pháp căn nguyên. Ngược lại nhảy vào dáng cung quay chung quanh nguyên thần. Nàng khẩu tụng chân ngôn. Thôi phát bí lực, tức thì. Nữ tử thân hình từ tại chỗ tiêu tán. Thiên thiền từ hưng phấn trung hoàn hồn. Chuông cảnh báo sao vang. Nàng tự nhiên phân biệt ra đây là bồng lai thiên cương pháp chi nhất. Đứng trước vô ảnh, giờ phút này liền một tia hơi thở đều không thể bắt giữ. Thiên thiền trở tay đem quyển trục thu vào tay áo chung. Quanh thân pháp lực kích động như sóng chiều mãnh liệt, cửu tịch đã là thông chi ngoài điện cung. Thôn hồn tà chủ chiến đấu Cảo Vân lão tổ, làm này tốc tốc thoát thân tiến đến, Cảo Vân lão tổ ngay sau đó bác mệnh giống nhau oanh sát. Lại có hộ tông đại trận trợ lực, càng thêm chiếm cứ thượng phong, thôn hồn trên tay kia một cây thôn hồn cờ đều tổn hại một cái biên. Giác, tổn thất đại lượng âm hồn, nghĩ đến thiên thiền nếu đã đến linh xà, hắn cũng nên công thành lui thân, ngay sau đó hắn hư hoảng nhất chiêu. Xa độn mà đi, giờ phút này vừa vặn tuyên chân cũng đã tới rồi. Hai vị đại thừa liếc nhau. Trong lòng biết đây là nguy cấp thời khắc, không làm mảy may đình trệ, lập tức hướng tới trong điện bay vọt mà đi, thế tới rào rạt. Pháp lực sóng bắn, Tuyên Chân cùng Cảo Vân hai vị đại thừa hợp lực hướng tới trong điện Thiên Thiền. Oanh sát mà đi, đủ loại huyền diệu thần thông thuật pháp đều bị thi triển mà ra. Thanh thế to lớn, Cửu Tịch giờ phút này thân hình hiện ra. Cường đề pháp lực, đồng tử một sát liền lập lòe thuần túy kim sắc, phù văn trong đó diễn hóa, điên đảo âm dương. Nàng đã có vài phần nói là làm ngay uy năng, chợt thiên địa linh khí gào thét, lúc trước Sở Vận Dụng không ngừng đứng trước Vô Ảnh, càng có chín tức chịu phục, hô hấp phun nạp chín tức, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, cùng chi tướng hợp, như thế trong cơ thể pháp lực đã bước lên một cái đỉnh điểm, mới có thể tạm thời áp xuống lại ra, điên đảo âm dương, phản phệ. Đốn mà thiên địa thất này tử, nhật nguyệt thất này thường, hắc bạch nhị khí nguyên bản rõ ràng, giờ phút này lại dung thành một đoàn, hóa thành xiềng xích hướng tới Thiên Thiền sở trói đi. Thiên Thiền thật sự chưa từng dự đoán được, Bồng Lai nghìn năm qua cư nhiên ra một vị tề trưởng 36 pháp thánh nữ, bị kia xiềng xích khó khăn, nàng trong lòng thầm hận, đều nói thiên địa công bằng. Nhưng dựa vào cái gì này trăm năm tới nay đó danh môn chính phái tu sĩ tu hành càng thêm lợi hại, bọn họ lại tu hành chịu hạn. Đây cũng là vì cái gì bọn họ Tà Vọng Thành muốn cơ quan tính tẫn, mưu đoạt một cái thuộc về bọn họ tà tu thiên hà. Thiên Thiền giữa mày trung sậu mà xuất hiện một đạo đen nhánh sáu lăng ấn ký. Trào ra gào giống oan hồn, huyết đục lệ quỷ. Như thế miễn cưỡng cùng Tuyên Chân cùng Cảo Vân chống đỡ. Nhưng kia hai tôn đại thừa ở nhà mình hộ tông đại trận thêm vào hà. Thế như trẻ tre, Cảo Vân tay cầm trường kiếm đâm thẳng này giáng cung nơi. Mà Tuyên Chân tay phải bắt lấy thanh trúc trượng, hung hăng mà hướng tới này bên hông gõ đi. Mênh mông pháp lực đủ để đem chi đương trường chém eo. Thiên Thiền sắc mặt đại biến. Phát giác kia xiềng xích khó giải quyết sau, lại gặp phải hai tôn đại thừa liên thủ oanh sát, nàng rốt cuộc là khó có thể duy trì ngày xưa trầm ổn thần sắc, nàng ánh mắt oán hận. Cắn chặt ngân nha, thoát thai, theo ở trong lòng mặc niệm, đốn mà nàng thân hình tạc nứt thành một đoàn huyết sắc sương mù. Thoát ly kia xiềng xích trói buộc, sương mù càng hướng tới trong thiên địa tiêu tán. Vô pháp bắt giữ chân thân nơi nơi nào, Cửu Tịch lại cười lạnh một tiếng. Nàng giờ phút này hơi thở uể oải, thân hình thượng có giống như toái sứ vết rách, đang bị tam tôn độ kiếp địa tiên bảo vệ ăn vào ăn dưỡng đan dược, nàng lại không bận tâm tự thân giờ. Phút này không xong trạng thái, tay phải chiều không véo chỉ, bắn ra một đạo màu vàng nhạt quang huy, hồi phong phản hỏa. Này thuật vừa ra, nàng bạch kim sắc sợi tóc cuối đều biến thành không hề sinh cơ màu xám. Nguyên thần không xong, cả người cũng hoàn toàn ngất qua đi, nhưng dựng sào thấy bóng. Nguyên bản khuếch tán huyết vụ bay nhanh hồi hợp lại. Này thuật nhưng làm thổi qua tới phong đảo cuốn trở về. Làm thiêu đốt ngọn lửa thu nhỏ lại trở về. Đề cập nhân quả luật, thời gian từ từ pháp tắc. Nhưng làm sự vật phát triển lùi lại trở về, đợi đến huyết vụ một lần nữa về vì một đoàn. Lộ ra Thiên Thiền kia trương hoảng sợ đan sen kiều tiếu khuôn mặt, Tuyên Chân ánh mắt thâm trầm. Lệ khí mọc lan tràn, phi kiếm cùng thanh trúc trượng dây lát gian đem này thân thể hủy đến liền hai. Cốt đều vô nửa điểm. Kia hốt hoảng chạy trốn nguyên thần càng bị Tuyên Chân pháp lực bàn tay to hung hăng nhéo. Băng mở tung đi, kia tàn lưu hồn phách bị bích sắc phi kiếm trung ẩn chứa vô cùng sắc nhọn kiếm khí xé rách thành. Nhiều phiến, thanh trúc trượng lại lần nữa hóa thân vì che trời thanh trúc. Đêm này đó hồn phách mảnh nhỏ trấn áp tại hạ, tạm gác lại thiên cực điện thẩm vấn, đem có đại tác dụng. Đến tận đây Tuyên Chân cùng Cảo Vân trong lòng cự thạch mới xem như thả xuống. Dưới, đang muốn đoạt tới kia chữ vật giới tử, lại đột có âm phong gào thét, có một con tái nhợt tay dễ như trở bàn tay mà xé rách không gian dò ra. Kia tay hết sức gầy yếu, tựa hồ gần là cốt cách ngoại bọc một trương da người. Đường kia đầu ngón tay điểm ở chữ vật giới tử thượng. Đốn mà đem chi rách nát khai đi, quá nhanh. Hoặc là nói kia một sát tuyên chân cùng cảo vân thời gian đều bị đình trệ, giới tử rách nát. Nội bộ chi vật tất cả rơi xuống. Kia tay bắt được hạ trụy quyển trục. Đến tận đây mới nghe được này chủ thanh âm, rất có âm nhu cảm giác. Tựa tà âm, thiệt phiền cái này phế vật. Còn tính có chút tác dụng, tuyên chân, nói cho thiên cực điện, bổn thành chủ, đưa các ngươi một phần đại lễ. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.